Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, dựa sát vào nhau. Tần Vân đạp trên phi kiếm đáp xuống lúc, liền nhìn thấy phía dưới Y Tiêu thân ảnh, nàng trên áo bào có máu tươi thẩm thấu ra, sắc mặt tái nhợt, bên ngoài thân chung quanh có mịt mờ ba tầng quang mang bao quanh. Giờ phút này chính vô lực rơi xuống lấy Y Tiêu, Tần Vân lo lắng, ngự kiếm siêu cao nhanh đáp xuống, cấp tốc đuổi kịp sắp đến đáy cốc Y Tiêu. Y Tiêu tại bị Tắc Vân Liên rút bay ngược rơi hướng hẻm núi lúc, nhìn xem thủy viên nguy nga kia còn đuổi theo đánh tới, còn muốn tiếp tục lại quật. Nàng mặc dù bản năng thao túng hộ thân pháp bảo, nhưng vẫn là trong lòng nổi lên tuyệt vọng. Hộ thân pháp bảo, hộ giáp thuật cùng áo bào ẩn chứa hộ thân chi lực, lại một kích toàn hủy. Y Tiêu nếm thử lại lần nữa thi triển hộ giáp thuật, có thể kinh mạch đau đớn một hồi lại không có thể thi triển thành công. Xiềng xích đã kéo xuống, ta đây cũng là phải chết sao? Y Tiêu nhìn xem xiềng xích kéo xuống, tại tử vong tiến đến lúc, nàng lại phát hiện chính mình rất bình tĩnh. Cha, nếu như biết tin chết của ta, ngươi sẽ đau lòng một chút không? Y Tiêu yên lặng nói, mà bỗng nhiên chung quanh thiên địa lực lượng rung động, ngay cả nguyên bản giận kéo xuống xiềng xích thủy viên đều quay đầu nhìn về phía đi một bên khác. Ngay cả xiềng xích uy thế đều thật to suy giảm, bịch một tiếng lại lần nữa quất vào Y Tiêu bên ngoài thân trên hộ thể ba tầng quang mang. Lần này phá vỡ ba tầng quang mang về sau, nàng đều không thể thi triển hộ giáp thuật, trên áo bào bản thân hộ thân chi lực cũng tiêu hao hết. Vẻn vẹn áo bào bản thân chất liệu đặc thù cùng pháp lực tự nhiên hộ thể, liền chống được xiềng xích này một kích, vẻn vẹn quật xương sườn đứt gãy thương thế càng nặng mà thôi. Đi theo xiềng xích trong nháy mắt thu hồi đi lên, mà phía trên truyền đến cuồn cuộn lôi âm cùng binh khí tiếng va đập, lập tức hết thảy an tĩnh. Ta không cam tâm, trầm thấp không cam lòng gầm thét đang vang vọng, đi theo chính là thủy viên ầm vang ngã xuống đất thanh âm truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Y Tiêu rơi xuống lấy, trong lòng có chút không rõ. Hô, phía trên bầu trời một bóng người xuất hiện. Tần Vân đạp trên phi kiếm xuất hiện ở trên không đi theo đáp xuống. Hắn đạp trên phi kiếm, lòng tràn đầy lo lắng. Tần Vân, hắn ngự kiếm phi hành. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân ngự kiếm phi hành đáp xuống, nhìn kỹ Tần Vân giờ phút này vẻ lo lắng, nhìn xem đáp xuống tư thái. Y cô nương, ngươi thế nào? Tần Vân ngự kiếm đáp xuống đuổi kịp về sau, liền khẽ vươn tay nắm ở Y Tiêu. Ba tầng hộ thể quang mang kia tự nhiên tiêu tán. Y Tiêu lại là hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt cũng thay đổi, kìm lòng không được che ngực, ngực trên quần áo càng có vết máu khuếch tán. Y cô nương, đắc tội. Tần Vân thấy thế, không lo được nam nữ có khác, lúc này hai tay ôm lấy Y Tiêu, chân nguyên phun trào hoàn toàn nâng Y Tiêu thân thể, không để cho nàng tụ mảy may sóc nảy. Bị Tần Vân như thế hai tay ôm, thân thể hoàn toàn bị nâng về sau, Y Tiêu ngực cảm giác đau đớn mới làm dịu, chỉ là Tần Vân trong ngực truyền đến nhiệt độ để Y Tiêu không khỏi trên mặt phiếm hồng. Nàng đã lớn như vậy, còn lần thứ nhất cùng nam tử như vậy thân cận. Tần Vân ôm Y Tiêu, cảm giác Y Tiêu thân thể mềm mại, cùng mùi thơm cơ thể nhàn nhạt kia, để Tần Vân kìm lòng không được khẩn trương, giữa sinh tử đều không để ý Tần Vân. Giờ phút này lại khẩn trương, Tần Vân vừa mới giết 13 năm đến rất muốn nhất đối phó đại cừu nhân. Chính là lòng dạ nhất khoáng đạt thống khoái nhất thời điểm. Vừa rồi kích động huyết dịch đều đang sôi trào, lại nhìn thấy Y Tiêu trọng thương lúc, hổ thẹn, cũng có đau lòng. Y Tiêu cùng hắn chung sinh tử sông Thương Nha Sơn, bây giờ lại tới cùng nhau liều mạng đối phó thủy thần đại yêu. nếu không phải có Y Tiêu thi triển ra tam đại sát chiêu, chính mình căn bản không có khả năng báo thù. Nếu không phải thủy thần tay cụt cùng lọt vào vô hình âm lôi, tiên thiên nhất khí thần lôi công kích đến thụ thương, phi kiếm của mình sợ cũng đánh bại không được. Nếu là mình dựa theo nguyên kế hoạch chờ thêm một năm, khi đó hẳn là cũng nước chảy thành sông, thiên nhân hợp nhất, thực lực cũng đạt tới bây giờ trình độ như vậy. Có thể thời điểm đó thủy thần đại yêu nói không chừng cũng đã là tiên thiên thực đan cảnh, mà lại là căn cơ vững chắc tự nhiên mà vậy đột phá. Lại sau khi đột phá đều đã củng cố, dưới trạng thái hoàn hảo, chính mình đi, đó chính là chịu chết. Y cô nương, cảm ơn. Tần Vân đạp trên phi kiếm, tại ôm Y Tiêu bay lên không lúc, cũng thấp giọng nói, Y Tiêu lộ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn cái gì? Ôm Y Tiêu chậm rãi hướng lên trên phương bay đi, không dám bay quá nhanh, e sợ cho Y Tiêu thân thể nhận trùng kích. Giờ khắc này, Tần Vân cùng Y Tiêu đều an tĩnh không nói gì. Khi bay ra hẻm núi, nhìn thấy thế thì ở phía xa thủy viên thi thể lúc, Y Tiêu mặc dù rung động lại cũng không giật mình, bởi vì Tần Vân có thể ngự kiếm phi hành, liền để Y Tiêu đoán được rất nhiều. Hô, hạ xuống, phi kiếm tự nhiên hòa tan vào thân thể, Tần Vân nhẹ nhàng đem Y Tiêu buông xuống, đặt ở trên đồng cỏ dựa vào núi đá ngồi xuống, buông xuống Y Tiêu, Tần Vân thở phào, cũng có chút thất vọng mất mát cảm giác. Y cô nương, người thương thế nào? Tần Vân liền hỏi. Tần Vân, người ta đều hai lần chung sinh tử, lần này càng là kém chút thật đều đã chết. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, còn như thế khách khí. Hồ y cô nương, gọi ta Y Tiêu cũng được. Về phần thương thế, còn tốt, gãy mất xương sườn, tạng phủ cũng có chút chấn động vết thương nhẹ. Nói Y Tiêu có chút nhíu mày, từ trong ngực lấy ra một tấm đạo phù, chính là tương đối phổ biến nhưng rất thực dụng cam lâm phù. Nàng trước cẩn thận từng ly từng tí thao túng pháp lực, sẽ đoạn nứt xương sườn tiếp hảo xương cốt, lập tức mới thi triển cam lâm phù, chậm chạp chút điều động pháp lực, cũng là có thể thi triển thành công. Đạo phù thôi phát, tự nhiên ngưng tụ sinh mệnh chi lực dung nhập thể nội, để sinh cơ tăng nhiều, xương cốt bắt đầu dần dần sinh trưởng kết nối, tạng phủ rất nhỏ thương càng là cấp tốc khôi phục tốt. Hô, Y Tiêu mới thở phào, nhẹ nhàng đứng lên, thế nào? Tần Vân hỏi, chỉ cần không có lớn động tác liền còn tốt, đợi ngày mai lại thi triển một lần cam lâm phù xương sườn liền có thể tốt. Chỉ là kinh mạch thương thế, đoán chừng muốn nửa năm. Y Tiêu nói, trong nửa năm này, thực lực của ta cũng chỉ còn lại một hai thành. Y Tiêu lập tức nhìn về phía trước trên mặt đất nằm thủy thần đại yêu to lớn thi thể, cùng rơi xuống ở một bên hắc thủy nghiêu giác xoa. Tác Vân Liên, không khỏi nhìn xem Tần Vân cười một tiếng, thật không có nhìn ra. Tần Vân, ngươi nên tính là truyền thuyết trong kiếm tiên đi. Tại hậu thiên chi cảnh, liền luyện thành bản mệnh phi kiếm, thiên nhân hợp nhất ngự kiếm thuật cùng kiếm ý. Làm sao ngươi biết? Tần Vân kinh ngạc, còn phải hỏi. Y Tiêu tự tin nói, bình thường kiếm tiên vừa bước vào tiên thiên hư đan cảnh, bằng vào tinh thuần pháp lực là có thể thi triển ngự kiếm thuật, nhưng vừa vặn thi triển cũng chỉ có thể ngự kiếm giết địch. Muốn làm đến ngự kiếm phi hành, đồng dạng cũng đều muốn tiếp tục khổ tu tăng lên mới có thể làm đến. Tần Vân gật đầu, ngự kiếm giết địch, đơn thuần phi kiếm chính là pháp bảo, điều khiển thoải mái nhất, tốc độ cũng nhanh đến cực hạn. Phi kiếm chỗ lợi hại nhất chính là nhanh, bởi vì cận thân giết địch lúc là tay cầm phi kiếm, tốc độ thụ cánh tay huy động ảnh hưởng, có thể đơn thuần phi kiếm tốc độ cũng nhanh. Lấy thủy thần đại yêu như vậy thực lực cũng bị bách chỉ có thể phòng thủ, tăng thêm tay cụt, rất nhanh không có bảo vệ tốt bị giết, mà ngự kiếm phi hành. Trên phi kiếm đứng đấy một người, thao túng độ khó cao không chỉ 10 lần. Lại vừa rồi Tần Vân còn ôm Y Tiêu, tương đương với hai người ở trên phi kiếm, gánh vác lớn hơn. Theo ta được biết, hậu thiên kiếm tiên, nếu là luyện thành bản mệnh phi kiếm, lại thiên nhân hợp nhất luyện thành ngự kiếm thuật, liền có thể ngự kiếm giết địch. Y Tiêu nói, có thể tuyệt đối làm không được ngự kiếm phi hành, tăng thêm ngươi lại giết thủy thần. Cho dù hắn tay cụt, hắn cũng là bình thường tiên thiên thực đan cảnh thực lực. Người giết hắn chỉ có một khả năng đạt tới kiếm tiên, trong đó một truyền thuyết. Tại hậu thiên chi cảnh, liền luyện thành bản mệnh phi kiếm, thiên nhân hợp nhất ngự kiếm thuật cùng kiếm ý, có được tiên thiên thực đan cảnh thực lực. Kiếm tiên, nhất kiếm phá vạn pháp, vốn là công phạt lợi hại. Bình thường kiếm tiên, tiên thiên hư đan cảnh vượt cấp chiến tiên thiên thực đan cảnh đều rất bình thường. Mà Tần Vân lại làm được hậu thiên chi cảnh địch nổi tiên thiên thực đan thực lực, cũng đã là truyền thuyết. Y Tiêu, cái gì đều không gạt được ngươi. Tần Vân cười nói, ngươi làm sao làm được? Hậu thiên, nắm giữ kiếm ý, Y Tiêu vẫn như cũ cảm thấy giật mình. Thiên nhân hợp nhất, ở trong nhân tộc, tiên thiên thực đan cảnh phổ biến có thể nắm giữ. Số ít tiên thiên hư đan cảnh cũng có thể nắm giữ. Mà kiếm ý lại là tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên đều có thể nắm giữ. Tiên thiên thực đan cảnh kiếm tiên đều chỉ có số ít có thể lĩnh ngộ. Bởi vì đồng dạng đều là đối với thiên đạo có chỗ lĩnh ngộ, mới dần dần lĩnh ngộ kiếm ý. Theo lý thuyết không đến đầy đủ cao thâm cảnh giới, không cách nào lĩnh hội thiên đạo. Kỹ cận hồ đạo, Tần Vân cười nói, kiếm ý chính là đạo chi chân ý, là thiên đạo một tia hàm ý. Có thể nắm giữ một tia, liền có lớn lao uy lực. Bình thường hồn phách đủ cường đại, mới có thể lĩnh hội thiên đạo. Đây cũng là tiên thiên thực đan cảnh kiếm tiên cũng chỉ có số ít có thể nắm giữ một tia thiên đạo hàm ý nguyên nhân. Mà trong truyền thuyết còn có một loại khác nắm giữ đạo chi chân ý biện pháp, đó chính là kỹ cận hồ đạo. Như một cái bình thường họa sĩ, nhà thư pháp, có lẽ hồn phách rất phổ thông, có thể có lẽ ngàn năm liền ra một cái khó lường họa sĩ. Tuy là người bình thường, lại có thể tại thư pháp vẽ tranh lúc ẩn chứa thiên đạo hàm ý. Đây cũng là kỹ nghệ đạt tới cực hạn về sau. Ta nhất thời cảm động, liền nắm giữ tia hàm ý kia. Tần Vân 13 tuổi liền nhân kiếm hợp nhất. Nhiều năm về sau, tại Bắc Địa biên quan trên chiến trường một lần kề cận cái chết mới đột nhiên lòng sinh cảm động. Yên Vũ kiếm mới tiến thêm một bước, ngộ ra được Yên Vũ kiếm ý. Kỹ cận hồ đạo, truyền thuyết này, ta vậy mà tận mắt thấy. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, quá thần kỳ, quá lợi hại, tại hậu thiên cảnh liền có thể nắm giữ thiên đạo một tia hàm ý dung nhập trong kiếm pháp. Tần Vân mỉm cười, ở trong kiếm tiên, đây cũng là truyền thuyết. Bất quá Tần Vân, Y Tiêu liền nói, ngàn vạn phải giữ bí mật, nếu là truyền đi, chỉ sợ trong thiên hạ một chút đại yêu ma đều sẽ đi ra. Muốn trước giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Tần Vân gật đầu, ta biết, cho nên ngoại trừ Y Tiêu ngươi, không có người bên ngoài biết, chính mình cũng một mực giữ bí mật, đều không có dám nói cho phụ mẫu, ta là cái thứ nhất biết đến. Y Tiêu hơi kinh ngạc, cũng có chút vui vẻ, mỉm cười, lập tức chỉ vào một bên thủy thần đại yêu thi thể. Thi thể này có ngươi phi kiếm lưu lại vết thương, tranh thủ thời gian xử lý thi thể, đừng lưu lại bất luận sơ hở gì. Còn có, chung quanh có thể có tiểu yêu quan chiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.